Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3347, chương 3348, ra tay. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, khởi nguyên thành cổ chung quanh, cái kia từng đạo thân ảnh, một hồi kịch liệt run run, rõ ràng tại qua trong giây lát, toàn bộ chui vào cái này một tòa trong thành, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một tòa thành, cũng vì vậy mà yên tĩnh trở lại, bất quá đây chỉ là một lập tức sự tình mà thôi. Kế tiếp, khởi nguyên thành cổ tựu lại một lần đã có dị động. Ông ông, chấm ngoặc kép, theo một hồi nổ đùng vang lên, khởi nguyên thành cổ rõ ràng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi, tựu biến thành bình thường thành trì lớn nhỏ. Tuy nhiên như trước khí thế không tầm thường, lại duyên diệt lại lúc trước cái chủng loại kia rung động nhân tâm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng ba đại tổ thánh song phương, đều là nhíu mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ba đại tổ thánh, cũng không có so kỳ vọng có thể chứng kiến, khởi nguyên thành cổ lần nữa đối với Thanh Lâm xuất kích. Lại để cho một trận chiến này. Triệt để không có lo lắng, mà Thanh Lâm, tắc thì đối với khởi nguyên thành cổ vô cùng kiêng kỵ. Hắn tình huống hiện tại, đã thập phần nghiêm trọng, thật sự không cách nào nữa đi thừa nhận một kích này. Hiện tại, khởi nguyên thành cổ phát sinh biến hóa như thế, lại để cho song phương đều không rõ, đều cảm thấy sự tình là như thế quỷ dị. Đây là, chấm ngoặc kép, ngạo thiên tổ thánh. Nụ cười trên mặt biến mất, hắn dùng một loại cực kỳ ngoài ý muốn ánh mắt nhìn khởi nguyên thành cổ. Lộ ra có chút vật chút bất mãn, khởi nguyên thành cổ như là đã một lần nữa đã trở thành tử vong thực giới tổ khí. Nên ra tay với Thanh Lâm mới đúng, Thanh Lâm vì nhân loại, tử vong thực giới từng cái sinh vật, đều có lẽ đối với hắn không lưu tình chút nào. Huống chi là sáng tạo ra tử vong thực giới khởi nguyên thành cổ. Tê Thiên Tổ Thánh cùng Hồng Thiên Tổ Thánh, mặc dù không có nói cái gì, thực sự rõ ràng có chút bất mãn, bọn hắn thật sự là xem không minh bạch khởi nguyên thành cổ. Nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng còn có cái gì bí mật. Oanh, lại vào thời khắc này, khởi nguyên thành cổ đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, lại để cho ba đại tổ thánh hưng phấn sự tình, rốt cục đã xảy ra, cái kia một tòa đại thành, đột ngột hướng phía Thanh Lâm cuồn cuộn mà đi, thành, kịch liệt hạ thấp, hướng phía Thanh Lâm nghiền rơi, cái này một cái chớp mắt, ba vị tổ thánh xem như triệt để đã minh bạch, khởi nguyên thành cổ sở dĩ sẽ phát sinh vừa rồi biến hóa, hoàn toàn là ở xúc thế. Muốn bằng là lăng lệ ác liệt thanh thế, đối với Thanh Lâm triển khai giết chết hết một kích, nhìn xem cái kia cực lớn thành trì, cảm giác cái kia thành trì phía trên có một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cái kia lực lượng, tuyệt đối là bất luận cái gì tổ thánh cấp bậc cường giả, đều không thể ngăn cản, Thanh Lâm bất quá là tôn hoàng, mà lại đã bị trọng thương, quanh thân lực lượng. Trăm đều không còn một, hiện tại, hắn có thể chống đỡ được một kích này, đó mới thật sự là kỳ quái, tộc của ta tổ khí, quả nhiên là tộc của ta tổ khí, một kích này, có thể đủ đỉnh định tàn khôn, triệt để tuyệt diệt người này loại, đưa ta tử vong thực giới dùng thái bình. Chuyện hôm nay chấm dứt về sau, lão phu hội ngày ngày tiến đến các tộc tiến hành truyền đạo thụ nghiệp. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lại để cho tử vong thực giới các tộc khôi phục nguyên khí. Muốn trong thời gian ngắn nhất, tạo ra được càng nhiều nữa cường giả, tiến đến tánh mạng thế giới, phát động hắc ám náo động, làm cho cả tánh mạng thế giới. Vì thế người làm dễ dàng sự tình, trả giá thật nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị tổ thánh, đều là càng thêm hưng phấn lên. Đặc biệt là Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh. hai người đều liên tưởng đến Thanh Lâm tử vong hình ảnh. Bọn hắn thậm chí càng là bắt đầu ý định một trận chiến này chuyện sau đó. Nếu một lần phát động hắc ám náo động, thế cục tựu là như thế đối với tử vong thực giới có lợi. Việc này đổi lại bất luận cái gì một người, đều hưng phấn vô cùng, bởi vì trước mắt tình thế, vô luận xem như thế nào, Thanh Lâm đều không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Tử vong thực giới ba vị thánh tổ sẽ có phản ứng như vậy, cũng là theo lý thường nên sự tình. Hận thời gian quá chậm, hận này nhân loại, cái chết quá chậm, ba vị tổ thánh đều là vô cùng không thể chờ đợi được. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt chú ý chiến trường, bức thiết chờ mong lấy Thanh Lâm có thể nhanh chút ít chết đi. Oanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trước mặt đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm. Ngay sau đó, lại để cho ba vị tổ thánh khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Một mảnh kia hư không, rõ ràng trực tiếp bị người cho vạch tìm tòi. Có tinh thuần sinh mệnh khí tức, theo không gian kia trong cái khe chảy ra, xuyên thấu qua cái kia một đạo khe hở. Ba vị tổ thánh đều là chứng kiến, đó là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, cùng tử vong thực giới khí tức khác lạ. Cùng lúc đó, ba vị tổ thánh càng là chứng kiến, có một tái bạch y nữ tử, theo cái kia trong cái khe, lập tức lao ra, là nàng. Ba vị tổ thánh cũng không có so khó có thể tin chính mình chứng kiến đến hết thảy. Bọn hắn cũng đều là không hẹn mà cùng kinh hô lối ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Bạch y nữ tử kia không phải người khác, đúng là Tô Ảnh. Lúc này Tô Ảnh một đôi mắt đẹp không minh trong suốt, lộ ra thập phần linh động, hơn nữa động lòng người. Trừ lần đó ra, hắn trong ánh mắt còn có một loại lạnh lùng, một loại vô song khí tức. Tô Ảnh, nàng một thân bạch sắc một đám tung bay, cả người nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là cái kia Quảng Hàn cung bên trong đích tiên tử bình thường, cho người một loại lạnh như băng mỹ cảm. Ông, chấm ngoặc kép, tại ba vị tổ thánh khó có thể tin trong ánh mắt, Tô Ảnh đột nhiên một cái bàn tay như ngọc trắng giơ lên. Ba vị tổ thánh đều là thấy rõ, cái kia một cái bàn tay như ngọc trắng những nơi đi qua, không gian không ngừng nứt vỡ, vừa trọng tổ, gây dựng lại nứt vỡ. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Cái này một bức họa mặt là như thế rung động nhân tâm. Phanh, mà đang ở nghĩ lại công phu về sau, Tô Ảnh cái kia một cái bàn tay như ngọc trắng, rõ ràng trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào Khởi Nguyên thành cổ phía trên. Trong một sát na, một tiếng cực kỳ khó có thể tưởng tượng va chạm thanh âm vang lên, chấn động người tâm thần. Cả đời này va chạm là như thế kịch liệt, lại để cho tổ thánh cấp bậc đích nhân vật nghe xong đều là màng tai đau nhức, không khỏi chịu nhíu mày. Cũng nhưng vào lúc này, chiến trường đã bị một mảnh rừng rực bạch quang chỗ bao phủ. Tô Ảnh rõ ràng dùng chỉ cần một cái bàn tay như ngọc trắng chụp về phía Khởi Nguyên thành cổ, cũng tướng chi ngăn cản xuống. Đợi đến lúc rừng rực hào quang tan hết, ba vị tổ thánh rõ ràng chứng kiến cái kia nghiền áp hướng Thanh Lâm thành cổ, cái kia sáng tạo ra tử vong thực giới tổ khí, rõ ràng bị Tô Ảnh một cái con gái yếu ớt cho một trường đẩy lui. Một kích này tuy nhiên cũng đúng Tô Ảnh đã tạo thành tổn thương, làm cho nàng một cái bàn tay như ngọc trắng lập tức hóa thành cho tàn, nhưng là có thể tay không đón đỡ tử vong thực giới tổ khí chi một kích. Đây là như thế nào đáng sợ đích thủ đoạn. Ba vị tổ thánh thấy vậy hết thảy đều là một hồi hãi hùng khiếp vía, tự nghĩ mình vô luận như thế nào cũng là không cách nào làm được một bước này. Tại sao có thể như vậy? Nàng như thế nào sẽ ra tay cứu cả nhân loại kia? Chiến trường chung đã phát sinh sự tình, lại để cho ba vị tổ thánh cực kỳ khó có thể tiếp nhận. đặc biệt là Ngạo Thiên Tổ Thánh. Hắn lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu, một đôi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Ảnh. Không rõ nàng tại sao phải làm như vậy. Tô Ảnh, rõ ràng là muốn giết Thanh Lâm. Cái này tại rất dài một đoạn trong năm tháng, đều là đạt được chứng minh là đúng. Nói cách khác, Thanh Lâm cũng không có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, nàng tại sao phải làm như vậy? Ba vị tổ thánh đều là trong lòng chấn động, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.